Y như hôm nay xin mạn phép tác giả Dan Brown xin gửi đến với các bạn bộ tiểu thuyết The Lost Symbol, biểu tượng đánh mất, qua sự dịch thuật của Quốc Thần. Sống trên cuộc đời mà không quan tâm đến ý nghĩa của cuộc đời thì chẳng khác chi lang thang trong một thư viện lớn mà không hề đụng đến một cuốn sách bí quyết của mọi thời đại. Năm 1991, một tài liệu được giữ kín trong tủ sắt của CIA. Đến ngày nay, tài liệu ấy vẫn còn đó. Những dòng chữ bí mật đã dẫn ta đi đến một cánh cửa nào đó có từ thời cổ xưa, tại một nơi nào đó nằm ngầm dưới mặt đất. Tài liệu này cũng chứa một câu rất huề vốn: nó được chôn ở đâu đó. Tất cả cơ quan trong cuốn tiểu thuyết này bao gồm Freemason, The Invisible College, The Office of Security, The SMSC và The Institute of Noted Scientists là có thật. Những loại lễ nghi, ngành khoa học, tác phẩm nghệ thuật và tượng đài kỷ niệm trong cuốn truyện này là có thật. Bây giờ, chúng ta đến phần mở đầu. The House of Temple, ngôi nhà nghi lễ, cơ quan đầu não của hội kín Masonic, thành phố Hoa Thịnh Đốn, Washington, 8 giờ 33 tối. Bí mật là biết phải chết như thế nào. Từ thời điểm bắt đầu lịch sử, thì sự bí mật đã luôn là biết phải chết như thế nào. Người được kết nạp hôm nay 34 tuổi, cúi xuống nhìn cái đầu lâu đang nằm trong tay y. Cái đầu lâu sâu hoắm, giống như cái tô chứa đầy rượu đỏ như máu. Uống nó, y tự nhủ. Mày không có gì phải sợ. Như truyền thống đã sắp sẵn, y bắt đầu cuộc hành trình được trang trí trong bộ quần áo dành cho kẻ dị giáo thời Trung Cổ để đi đến giá treo cổ. Y nới lỏng nút áo để lộ ra bộ ngực tái nhợt. Ống quần trái săn lên tới đầu gối và tay áo phải săn lên tới cùi chỏ. Trên cổ đeo một sợi thừng nặng thắt gút nút, sợi dây kéo bò, như mấy ông thầy dòng hay nói. Tuy nhiên tối nay, như một thầy dòng, y ăn mặc như một người chủ tế, người cầm đầu. Những huynh đệ đồng môn vây xung quanh y đều mặc bộ đồ đặc trưng của hội, tạp dề da dê, khăn quàng cổ và găng tay trắng. Trên cổ đeo trang sức bằng mica, trông giống như những con mắt mà nhá lên trong ánh sáng lờ nhờ. Rất nhiều trong bọn họ đang giữ những chức vụ đầy quyền lực ở ngoài đời, và gã biết bên trong mấy bức tường này, những chức vụ đó chẳng có nghĩa chi hết. Ở đây mọi người đều như nhau, đã thề trong tình huynh đệ, cùng chung nhau những ràng buộc thần bí. Trong khi y nhìn quanh cái tập hợp đầy đe dọa này, y thú vị nghĩ, có ai đó ngoài đời tin rằng những người với những quyền lực bao trùm cả thế giới lại tập trung về một chỗ còn nhỏ hơn một chỗ nữa. Một cái phòng giống như chỗ thờ cúng thời Trung Cổ. Tuy nhiên, cái cảm giác thú vị là mình cách tòa Bạch Ốc chỉ có một ngã tư đường. Cái công trình đồ sộ ở số 1733 phía tây bắc đường 16, thành phố Hoa Thịnh Đốn, Washington DC, chỉ là sự tái tạo lại một đền thờ thời tiền Thiên Chúa Giáo, đền thờ vua Marcellus. Ở ngoài cổng ra vào, đặt hai con nhân sư nặng 17 tấn, như là người canh gác cho cánh cửa ra vào bằng đồng. Bên trong là một mê cung lộng lẫy với những phòng trông thật quan quyền, những sảnh đường, tủ két, thư viện và thậm chí trên một bức tường còn trưng bày những gì còn sót lại của hai xác người. Và y biết không nơi nào có giữ những bí mật sâu kín bằng căn phòng đồ sộ mà y đang quỳ với một cái sọ người trên tay. The Temple Room, căn phòng nghi lễ, một căn phòng vuông vức như một hang động, trần nhà cao 100 feet với những hàng cột bằng đá granite nguyên khối, những dãy ghế gỗ walnut bọc da xếp bao quanh căn phòng, một ngai vua cao 33 feet chiếm ngự nơi bức tường phía tây. Bức tường đối diện thì lại treo một ống của cây đàn organ. Bốn bức tường trông một như một kính vạn hoa chiếu những biểu tượng cổ xưa Ai Cập, Do Thái, thiên văn học, thuật giả kim và nhiều thứ khác chưa ai biết đó là gì. Hôm nay, trong phòng này, những dãy nến thắp ngay ngắn cộng với ánh trăng chiếu xuống từ mái nhà bằng kính tạo ra ánh sáng rờn rợn. Một bàn thờ bằng đá cẩm thạch bỉ đặt ngay chính giữa phòng. Bí mật là chết như thế nào? Một giọng thầm thì cất lên. Tới giờ rồi. Người kết nạp nhìn chằm chằm lên một người. Người ấy mặc một áo choàng trắng, khác với tất cả mọi người chung quanh đang đứng trước mặt y. Thủ lãnh tối cao tôn kính. Người này khoảng ngoài 50 tuổi, là một hình tượng của nước Mỹ, đáng yêu, cường tráng và giàu vô số kể. Tóc hoa râm và nét mặt rất nổi tiếng của ông cho ta biết đó là người suốt đời sống trong quyền lực và có một kiến thức dồi dào. Tuyên thệ đi. Thủ lãnh tôn kính nói với một giọng nhẹ như tuyết rơi. Hoàn tất cuộc hành trình của mi đi. Như mọi cuộc hành trình khác, hành trình của người được kết nạp đã từng bắt đầu với cấp bậc thấp nhất, cấp bậc thứ nhất. Người thủ lãnh tôn kính bịt mắt y bằng một miếng vải nhung và nhấn con dao lễ vào ngực đang để trần của y và gằn giọng. Mì có đàng hoàng tuyên bố với danh dự của mì rằng mì không có ảnh hưởng của bất cứ hành động vụ lợi nào hay bất cứ hành động không xứng đáng nào khác. Mì hoàn toàn tự nguyện là một ứng cử viên cho những quyền bí và cho những ân huệ của tổ chức. Tôi tuyên bố. Hắn đang nói dối. Người thủ lãnh răng đe y. Vậy thì mi lo cho cái tuyên bố của mi đi. Mi sẽ chết nếu mi tiết lộ những bí mật mà chúng ta đã trao cho mi. Lúc này người được kết nạp không cảm thấy sợ nữa. Tụi bay sẽ không bao giờ biết mục đích thật của tao ở đây. Tuy nhiên tối nay, hắn cảm thấy cái buổi lễ nghiêm trang hôm nay báo trước những điềm gỡ. Hắn bắt đầu nhớ những răng đe ghê sợ mà hắn biết trong hành trình của y. Lời đe dọa của những hình phạt thảm khốc được tiến hành thứ tự nếu y tiết lộ những bí mật lâu đời mà y biết. Cắt cuốn họng từ mang tai này qua mang tai kia, cắt lưỡi tận gốc, móc ruột rồi đốt, rải cho gió thổi về thiên đàng, moi tim cho thú ăn. Người thủ lãnh mắt xám đặt bàn tay trái lên vai người được kết nạp. Người anh em, hãy tuyên thệ lời cuối. Cảm thấy người như cứng lại cho cái bước cuối cùng của cuộc hành trình này. Người kết nạp vươn tấm thân đồ sộ và quay qua chú ý tới cái sọ người cầm trên tay. Trong ánh sáng yếu ớt của ánh nến làm cho rượu trong sọ người như đèn lại. Căn phòng rơi vào một im lặng chết chóc và y cảm thấy mọi người trong căn phòng đang nhìn vào y, chờ y tuyên thệ lời cuối cùng và nhập vào nhóm cao cấp của tổ chức. Hắn tự nhủ, hôm nay những gì xảy ra trong bốn bức tường này là chưa từng có trong lịch sử của tổ chức này bao thế kỷ qua. Hắn biết đó sẽ là một chấn động và cho hắn một quyền năng vô hạn. Lấy lại bình tĩnh, hắn hít một hơi đầy và nói lớn những lời mà vô số những người trước hắn đã nói trong các quốc gia trên toàn thế giới. Nếu tôi đã và đang hoặc sẽ dự tính bội ước lời thề này, thì rượu tôi uống đây sẽ là thuốc độc giết chết tôi. Lời của hắn vang dội trong cái không gian sâu thẳm của căn phòng, và rồi tất cả trở lại im lặng. Nắm chặt trong tay, người được kết nạp đưa cái đầu lâu lên môi. Hắn cảm được môi hắn chạm vào phần xương khô của cái đầu lâu. Hắn nhắm mắt, đưa cái sọ gần miệng hơn nữa, rồi uống một hơi dài. Và khi không còn giọt nào, hắn hạ cái đầu lâu xuống. Ngay sau đó, hắn cảm thấy phổi hắn như thắt lại, tim bắt đầu đập loạn xạ. Trời ơi, bọn họ biết mình là ai rồi sao? Nhưng chỉ lát sau, mọi thứ trở lại bình thường như không có gì. Một cảm giác khoái cảm chạy suốt người hắn. Người kết nạp thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười kín đáo. Khi hắn nhìn chằm chằm lên cặp mắt xám vô cảm của người đã khờ khạo nhận hắn vào cấp bậc bí mật, tối bí mật nhất của tổ chức. Ông bạn ơi, rồi ông bạn sẽ mất hết những gì ông bạn đang giữ, hắn thầm nghĩ. Đến đây đã hết phần mở đầu. Chúng ta sẽ nghe tiếp sau đây chương 1. Chương 1. Ở mặt nam của tháp Eiffel, một thang máy kiểu Otis chứa đầy khách du lịch đang chạy lên. Trong khoang chật cứng người, một doanh nhân nghiêm trang trong bộ đồ vest đang nhìn xuống con trai của ông đang đứng bên cạnh. Mặt con tái nhợt, con không nên lên đây, mà nên ở dưới đất thì hơn. Cậu bé trả lời, cố gắng chế ngự nỗi lo. Con không sao, tuần tới con sẽ đi ra. Mình thở không được. Người đàn ông tựa sát vào con hơn, vừa xoa má nó vừa nói. Bà nghĩ giờ con hết sợ khoảng không gian hẹp rồi chứ? Cậu bé thấy mắc cỡ vì đã làm thất vọng ba nó, nhưng tai nó ù ù không nghe được những gì ba nó nói. Mình không thở được, mình cần phải thoát khỏi cái hộp này ngay. Người điều hành thang máy đang diễn giải chi chi đó về an toàn của hệ piston có răng cưa. Xa dưới đất kia, từ ngọn tháp, những con đường vươn ra từ mọi hướng. Gần đến rồi, cậu bé tự nhủ, ngóng cổ ngó lên chỗ bỏ hành khách thang máy ra. Ráng xíu nữa đi. Khi thang máy lên đến tầng trên cùng, tầng du khách có thể ngắm cảnh bên dưới. Tháp bắt đầu hẹp lại, mật độ những thanh dằn bằng sắt to lớn trở nên dày đặc hơn và thẳng đứng hơn. Thình lình một âm thanh gãy gọn vang lên ở phía trên. Khoang thang máy bị giật khựng lại, đông đưa về một phía. Các dây cáp bị cọ sờn bắt đầu quất quanh khoang mái, uốn éo như con rắn. Cậu bé đến bên ba nó kêu: "Bố!" Mắt họ trợn đứng trong một giây kinh hãi, rồi sàn thang máy rơi xuống. Robert Landon giật mình tỉnh dậy trên cái ghế da êm ái. Thì ra anh vừa nằm mơ. Anh đang ngồi trên chiếc Falcon 2000EX, chiếc máy bay bị giằng sóc vì đang bay vào vùng khí loãng đã đánh thức anh. Cặp động cơ của hãng Pratt & Whitney vẫn rầm rì đều đặn. Chiếc loa trên tàu vang lên: "Thưa ông Landon, tàu gần đến rồi." Landon ngồi thẳng dậy và kéo bài diễn thuyết soạn sẵn của anh từ chiếc túi da ra đọc lại. Bài diễn thuyết nói về những biểu tượng của hội Mason. Mới đọc được một nửa thì hồn lại đi hoang. Giấc mơ về ba anh đã trộn lẫn với lời mời không báo trước từ một người anh rất quý mến, mà anh coi như một người bạn, một người cố vấn của anh, Peter Solomon, người mà mình không bao giờ muốn làm thất vọng. Peter Solomon tuổi ngoài 50 là một người nhân từ, một sử gia kim khoa học gia đã bao bọc anh trong suốt 30 năm qua. Có thể nói cách khác là đã thế chỗ trống của cha anh từ khi ông chết. Mặc dù xuất thân từ một dòng họ danh giá lâu đời và giàu vô số kể, Landon vẫn thấy trong con mắt xám của Solomon một sự nồng nàn lẫn khiêm tốn. Mặt trời đã lặn ngoài cửa sổ máy bay, nhưng Landon vẫn nhận ra cái bóng mảnh khảnh của trụ obelisk cao nhất thế giới vươn lên nơi chân trời, giống như cái chóp của đồng hồ mặt trời thời xa xưa. Cái tháp cao 555 feet bằng đá cẩm thạch được đặt ngay trái tim của thủ đô. Vây quanh nó là những con đường, những đài tưởng niệm. Dù nhìn từ trên không, thủ đô Hoa Thình Đốn, Washington vẫn nhả ra được cái quyền lực kỳ bí của nó. Landon yêu thành phố này. Trong khi máy bay đang hạ cánh, lòng anh rộn lên niềm háo hức về những chuyện đã được xếp đặt trước cho chuyến đi này. Chiếc máy bay đậu trên một sân ga tư nằm trong phi trường quốc tế Dulles khổng lồ. Landon lấy hành lý, cảm ơn viên phi công, bước ra khỏi cái nội thất sang trọng của chiếc phi cơ tư và xuống cầu thang. Khí lạnh tháng giêng làm cho anh thấy như được giải thoát sau mấy giờ tù túng trong phi cơ. "Thở đi Robert," anh tự nhủ và cảm kích trước cái khoảng không mới mở rộng ra trước mặt anh. Một làn sương trắng phủ dài trên phi đạo, bước xuống mặt nhựa đường phủ sương mà anh có cảm tưởng đang bước xuống một vùng lầy vậy. Một tiếng véo von đặc sệt giọng ăn lê vang trong sương: "Hello, hello, có phải giáo sư Landon đó không?" Landon ngó lên người đàn bà trung niên gắn huy hiệu trên áo đang vội vã tiến tới anh, đưa tay lên vẫy vẫy anh một cách sung sướng trong khi anh đang đi đến bà. Mấy lọn tóc màu vàng quăng thò ra chiếc mũ len kiểu cách. "Xin chào mừng ông tới Washington, Hoa Thịnh Đốn." Landon cười lại. "Cảm ơn." Người đàn bà nói với giọng cởi mở: "Tôi tên Palm, ở bộ phận phục vụ hành khách. Xin ông vui lòng theo tôi, xe của ông đang chờ." Landon bước theo bà, đi qua phi đạo tiến về nhà ga nơi đậu toàn những phi cơ tư. "Taxi của mấy người giàu và nổi tiếng đây mà," người đàn bà nói với giọng rụt rè. Tôi không muốn làm ông mắc cỡ, nhưng ông là giáo sư Robert Landon, tác giả của mấy cuốn sách viết về những biểu tượng và tôn giáo, phải không ông? Landon ngượng nghịu gật đầu. Bà ta lại nói, hứng thú hẳn lên. Tôi nghĩ đúng mà. Nhóm đọc sách của tôi đã đọc một cuốn sách của ông nói về các nữ thánh và nhà thờ, một cuốn sách đầy scandal. Coi bộ ông thích cái vụ thả con cáo vô chuồng gà mái lắm lắm. Landon lại cười. Scandal không phải là chủ đích của tôi. Bà thấy Landon không hứng thú trong chuyện nói về những công việc của ông. Cho tôi xin lỗi, để ông nghe mấy chuyện ba hoa của tôi. Mà nè, tôi thấy có vẻ ông phát mệt về cái vụ bị người ta nhận diện hoài, phải không? Nhưng đó là tại ông. Bà chỉ vào quần áo của anh rồi nói tiếp. Vì bộ đồng phục này nè. Đồng phục? Landon nhìn xuống bộ y phục của anh. Anh mặc chiếc áo pull cao cổ màu đen, áo khoác ngoài hiệu Harry Tweed bằng kaki, mang đôi giày da không dây. Đây là lối ăn mặc của anh dù đang đứng lớp, diễn thuyết, chụp hình, in sách hay các sinh hoạt xã hội khác, anh đều bận như vậy cả. Người đàn bà cười. Áo pull trùm cổ của ông cổ lắm, ông mang cà vạt trông hợp hơn. Chả có gì thay đổi, anh nghĩ. Khi anh học ở học viện Philip Esther, anh bị bắt phải mang cà vạt 6 ngày một tuần. Cho dù ông viện trưởng, một người mơ mộng, giải thích rằng thì là nguyên thủy cà vạt bắt nguồn từ La Mã, mấy chàng ca sĩ thường đeo cái Fasalia giữ cho ấm giọng. Nhưng theo Landon biết, từ nguyên thủy của cà vạt xuất phát từ một nhóm đánh thuê tàn bạo của người Croatia. Bọn họ thường cột một khăn mùi xoa trước khi xông ra cửa chiến trường. Ngày nay, cái khăn mùi xoa đặc trưng cho những trận đánh hồi xưa được mấy ông chiến binh thời hiện đại đeo trong văn phòng với hy vọng uy hiếp được kẻ địch của mấy ông trong các trận chiến trong phòng họp. Landon cười khúc khích. Cảm ơn lời khuyên của bà. Trong tương lai, tôi sẽ quan tâm đến cà vạt. Một anh chàng tác phong thật chuyên nghiệp, mặc bộ cơm lê đen trịnh trọng bước ra chiếc Lincoln Town đậu gần nhà ga. Tay này nắm lấy mấy ngón của tay kia. Ông là Landon. Tôi là Shark, nhân viên công ty Bellway Limousine Inc. Gã mở cửa xe nói. Xin chào ông, chúc mừng ông tới Hoa Thịnh Đốn, Washington. Landon cho bà Palm tiền tiếp và bước vào xe. Gã tài xế chỉ cho anh đâu là nút điều khiển nhiệt độ, chỗ đựng nước suối và một rổ bánh muffin còn nóng. Lát sau, chiếc xe phóng đi. Đó là đời sống của dân giàu đây mà. Trong khi phóng ào ào trên đường Windsor, gã ngó người khách rồi trịnh trọng nói trong điện thoại với cái giọng nghề nghiệp. Đây là công ty Bellway Limousine. Tôi được yêu cầu là khi khách đã lên xe thì phải phone xác minh cho ông. Gã ngưng một chút rồi nói tiếp. Dạ đúng thưa ông, khách của ông Landon đã tới. Tôi sẽ chở ông ta đến Capitol Building lúc 7 giờ chiều. Dạ không có chi. Gã gác máy. Landon mỉm cười. No stone left unturned. Sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ của Peter Solomon là một đức tính đáng quý của ông, cho phép ông sử dụng quyền lực to lớn của ông một cách dễ dàng. Vài tỷ đô la cất trong ngân hàng cũng không có thiệt chi. Landon ngồi trên một chiếc ghế da sang trọng và nhắm mắt lại. Trong khi tiếng ồn ào của phi trường chìm dần sau lưng anh, còn nửa giờ nữa mới đến Capitol Building, và anh trân trọng những giây phút hiếm hoi này để tập trung tư tưởng. Hôm nay mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Anh nhanh tới nỗi giờ đây anh mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm chỉnh về buổi tối lạ thường này đã dành sẵn cho anh. Đến đây dưới một bức màn bí mật, Lennon nghĩ và lấy làm thích thú với viễn ảnh đó. Cách Capitol Building 10 dặm, một người cũng đang nóng lòng chuẩn bị chờ Lennon đến. Đến đây đã hết chương 1. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 2 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.